Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chân chính tuyệt cảnh. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người không thể tin trừng to mắt, nhất là Ngô Thiên Thắng. Trên mặt lúc đầu đắc ý thần sắc trực tiếp cứng đờ. Giờ phút này, hắn thậm chí giống như cảm giác được, chung quanh từng đạo trào phúng ánh mắt không ngừng phóng tới. Dù sao hắn vừa mới nói qua, Tô Hạo Thần tuyệt đối không có khả năng vượt qua 400 mét. Ở cái này địa phương tuyệt đối là chết chắc. Thế nhưng là trong nháy mắt, Tô Hạo Thần liền vượt tới. Đồng thời còn tại tiếp tục thâm nhập sâu. Đây quả thực là trước mặt mọi người đánh mặt. Nhưng hắn cảm giác hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mà La Tú Nhi sắc mặt, đồng dạng cũng không tốt nhìn. Dù sao Tô Hạo Thần giờ phút này biểu hiện, đã trải qua vượt qua nàng đoán trước, bất quá nàng cũng không có quá mức phát sầu. Dù sao 400 mét so sánh toàn bộ địa diệt cốc chiều dài, liền một nửa cũng không có đi đến. Huống chi địa diệt cốc đằng sau hỏa diễm uy lực, sẽ so hiện tại càng thêm cường hoành. Hắn tuyệt không tin Tô Hạo Thần có thể thực vượt qua. Tiểu tử này dùng là cái gì thân pháp? Tốc độ thế mà lập tức tăng lên nhiều như vậy. Có người sợ hãi thán phục hỏi. Lôi Bạo khẽ nhíu mày. Kỳ quái. Tại sao ta cảm giác hắn sử dụng cũng không phải là đơn thuần thân pháp. Hắn thân hình xê dịch ở giữa hàm chứa một loại sắc bén chi khí. Làm sao nhìn xem càng giống là kiếm pháp. Phong Liên Nguyệt nghe vậy gật gật đầu. Tô Hạo Thần hiện tại sử dụng thật là một loại kiếm pháp. Loại kiếm pháp này lấy tốc độ tăng trưởng, thậm chí ngay cả rất nhiều thân pháp đều so ra kém. Thế mà thực sự là kiếm pháp. Đám người đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Kiếm pháp vốn là dùng để công kích, thế nhưng là Tô Hạo Thần lại có thể đem hắn coi như thân pháp sử dụng. Hơn nữa hành động ở giữa còn nhìn không ra mảy may dây dưa dài dòng. Có thể thấy được hắn đối tại loại kiếm pháp này nắm giữ đã là lô hỏa thuần thanh. Giờ phút này Tô Hạo Thần ỷ vào thần quang quỷ ảnh kiếm tốc độ, tại vô số ngọn lửa ở giữa không ngừng ghé qua, dần dần đi đến 500 mét địa phương. Nhưng là bởi vì chung quanh ngọn lửa quá mức dày đặc, cho nên coi như tốc độ của hắn lại nhanh, một đường xuống tới cũng khó tránh khỏi bị ngọn lửa đốt tới. Cho nên hắn trên người thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện từng mảnh bong bóng. Thậm chí là cháy đen. Cũng may mắn sinh mệnh linh khí khôi phục năng lực siêu cường. Cho nên những cái này bị đốt tới địa phương, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhường Tô Hạo Thần từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Bằng không hôm nay nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã bị đốt thành cho bụi. Mà càng làm cho Tô Hạo Thần may mắn là, địa diệt cốc bên trong ngọn lửa mặc dù uy lực cường đại, nhưng lại cũng không có ý thức, chỉ có thể tùy ý tản ra mà không cách nào chủ động công kích. Này mới khiến hắn có cơ hội lợi dụng thân pháp tránh né. Có thể tưởng tượng, hiện tại nếu như đem tất cả ngọn lửa đều nếu đổi lại là huyền võ cảnh tứ trọng võ giả, như vậy tại đối phương có ý thức thao túng công kích phía dưới, chỉ sợ Tô Hạo Thần đã sớm một mệnh ô hô. Thời gian tiếp tục trôi qua, đại khái lại qua một khắc, Tô Hạo Thần rốt cục đi đến 600 mét địa phương. Tất cả mọi người biết rõ, sấm quan đã đến gian nan nhất thời khắc, chỉ cần vượt qua khoảng cách này, địa diệt cốc ngọn lửa uy lực nhất định sẽ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Đến thời điểm Tô Hạo Thần có thể hay không vẫn như cũ chịu đựng, liền ai cũng có biết hay không. Mặt đám người sắc mặt ngưng trọng, đều gắt gao nhìn chằm chằm địa diệt cốc bên trong biến hóa. Lúc này, Tô Hạo Thần tại 600 mét địa phương bồi hồi một lát sau, rốt cục khẽ cắn môi, một bước vượt ra ngoài. Oanh, trong phút chốc, toàn bộ địa diệt cốc lần nữa chấn động, liền thấy chung quanh từng đạo ngọn lửa, đột nhiên biến càng thêm dày đặc, càng thêm cường đại. Lúc đầu ngọn lửa mật độ đại khái 20 mét mới có một chỗ, mà ngọn lửa chiều dài cũng là 20 mét. Thế nhưng là hiện tại, ngọn lửa mật độ đã trải qua biến thành mỗi 10 mét thì có một chỗ. Hơn nữa ngọn lửa chiều dài cũng gia tăng đến khủng bố 30 mét. Kể từ đó, toàn bộ sơn cốc thì tương đương với toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ, biến thành một mảnh dày đặc hỏa diễm hải. Hắn trung gian khe hở mặc dù còn có, nhưng lại đã trải qua biến 10 điểm thưa thớt. Muốn xuyên qua độ khó lăng không đề cao chỉ ít gấp 10 lần. Không chỉ là ngọn lửa có biến hóa, lúc này liền thấy tại cuối cùng 4 trong phạm vi trăm thước. Sơn cốc mặt đất đột nhiên vỡ ra từng đạo to lớn khe hở. Sau đó vô số địa hỏa nham tương liền từ trong cái khe mãnh liệt cuộn trào ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, mặt đất liền đã bị nham tương bao trùm. Cực nóng nhiệt độ phảng phất có thể đem vạn vật hòa tan. Tô Hạo Thần một bước bước ra, cơ hồ là trực tiếp liền dẫm vào trong nham tương. A, chấm ngoặc kép, lập tức, toàn tâm kịch liệt đau nhức nhường hắn toàn thân run rẩy. Sắc mặt lập tức trắng bệch không máu. Xong, mọi người thấy được sắc mặt đại biến. Hiện tại Tô Hạo Thần phía trước bàn chân kia dẫm vào nham tương, chỉ sợ trực tiếp liền bị phế bỏ, không cách nào lại dùng sức. Hơn nữa theo thân thể quán tính, hắn cả người đoán chừng cuối cùng đều phải ngã vào trong nham tương. Nhưng nhường đám người giật mình là, giờ phút này Tô Hạo Thần lại cắn chặt răng, đột nhiên song quyền hướng về phía trước liên tục huy động. Lập tức một cỗ mạnh mẽ lực quyền hình thành phản xung lực lượng. Thế mà mạnh mẽ đem hắn sắp ngã xuống thân thể cho đẩy ngược trở về. Mà Tô Hạo Thần bàn chân kia cũng từ trong nham tương rút đi ra. Chỉ thấy trên chân da chóc thịt bong, từng khối huyết nhục đã bị thiêu hủy. Thậm chí rất nhiều địa phương đều dò dỉ ra sâm bạch xương cốt. Có thể tưởng tượng, giờ phút này Tô Hạo Thần đến cùng tại nhẫn thụ lấy đáng sợ cỡ nào đau đớn. Đám người không khỏi trong lòng chấn kinh. Bọn hắn thực không dám tưởng tượng, Tô Hạo Thần ý chí đến cùng cứng cỏi đến trình độ nào. Thế mà ở nơi này loại kịch liệt đau nhức phía dưới, còn có thể cưỡng ép huy quyền tự cứu. Vừa mới nếu đổi lại là người khác nói, chỉ sợ sớm đã đau đến bất lực chống lại, cả người trực tiếp ngã vào trong nham tương đi. Tô Hạo Thần liên tiếp lui về phía sau, cấp tốc rời xa nham tương, đồng thời toàn lực thôi động sinh mệnh linh khí, hướng về bàn chân dũng mãnh lao tới. Lập tức liền thấy trên chân hắn huyết nhục bắt đầu cấp tốc khôi phục khép lại. Loại này tốc độ khép lại, đơn giản liền có thể xưng kỳ tích. Thế nhưng là Tô Hạo Thần giờ phút này lại không có mảy may tâm tư để ý tới cái gọi là kỳ tích. Hắn sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nham tương. Thần quang quỷ ảnh kiếm xác thực tốc độ cực nhanh, nhưng hành động ở giữa, hai chân vẫn như cũ muốn trên mặt đất mượn lực mới được. Thế nhưng là hiện tại phía trước mặt đất đã hoàn toàn bị nham tương bao trùm ở, nhường hắn liền mượn lực địa phương đều không có. Kể từ đó, liền xem như cho dù tốt thân pháp cũng vô pháp sử dụng. Bây giờ nên làm gì? Tô Hạo Thần khẽ cắn môi, trong lòng toàn lực suy tư. Có thể trong lúc nhất thời làm thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết đến. Mà giờ phút này ngoài sơn cốc đám người cũng đều nhìn ra Tô Hạo Thần khốn cảnh. Dài đến 400 mét nham tương hồ, hơn nữa trong đó liền một chỗ đặt chân địa phương đều không có. Dạng này tình huống dưới trừ phi có thể phi hành, bằng không căn bản là không có cách vượt tới. Phi hành ít nhất phải đan võ cảnh cường giả mới có thể làm được. Tô Hạo Thần vẻn vẹn chỉ có chân võ cảnh, tu vi kém quá xa. Nhìn đến lần này hắn là muốn bị triệt để khốn chết ở địa diệt cốc bên trong. Ai, quái không được qua nhiều năm như vậy, chân chính có thể xông qua địa diệt cốc người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên lai khó khăn nhất, nguy hiểm nhất địa phương là cuối cùng cái này 400 mét. Cùng mảnh này nham tương hồ so sánh, phía trước những cái kia nguy hiểm căn bản là không tính là gì. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dee/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.